Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 253, bộ mặt thật của Liễu Phi. Một, Thiên Tiên Diễm và Đông Phương Sóng nhanh chóng chạy đến hoàng cung. Khi đến hoàng cung, bọn họ không vào từ cửa chính mà bay qua tường lặng lẽ lẻn vào. Khi đến Nhu Tâm Cung, nhìn từ xa bọn họ đã thấy có rất nhiều thị vệ canh giữ bên ngoài. Có vẻ đám người này không muốn cho người ngoài tiến vào. Đông Phương Sóng nhìn thấy cảnh này thì lông mày cũng nhíu lại. Hắn thấp giọng nói, những thị vệ này vừa cùng đã hề nhiên tiến cung, chỉ sợ bọn chúng cũng là người của thái tử. Ánh mắt Hiên Viên Diệp đột nhiên trầm xuống, hắn cũng đoán trước được khả năng bọn này là người của thái tử. Nếu thái tử muốn hại phụ vương thì tất nhiên sẽ nghĩ cách ngăn cản người khác vào quấy rầy. Ta đi đánh lạc hướng bọn chúng, người hãy tìm cách vào trong đó. Đồng Phương Sóc lại nói tiếp, không đợi Hiên Viên Diệp trả lời, hắn liền đứng lên nhanh chóng chạy về một hướng. Lúc chạy còn cố ý tạo ra tiếng động lớn. Đám thì vẻ cả kinh nhưng cũng không dám manh động. Bọn họ đi sợ kinh động đến hoàng thượng. Nếu có điều gì bất thường thì chỉ sợ sẽ khiến cho hoàng thượng hoài nghi. Cho nên mấy tên thị vệ chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo Đông Phương Sóc. Ngoài cửa Nhu Tâm Cung giờ chỉ còn lại hai thị vệ. Lúc này Hiên Viên Diệp mới đứng lên. Hắn nhanh chóng vọt đến trước cửa Nhu Tâm Cung. Thư Diệp, hai tên thị vệ chưa kịp phản ứng, hắn liền điểm lên huyệt đạo của bọn chúng rồi xông thẳng vào bên trong. Lúc này quốc sư đang làm phép, hoàng thượng ngồi ở chính giữa. Quốc sư cầm cái gì đó trong tay phe phẩy trước mặt hoàng thượng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cũng mà giờ phút này hoàng thượng vẫn còn tỉnh táo và an toàn. Phụ vương, Hiên Viên Diệp đi đến bên cạnh rồi thấp giọng gọi. Phụ vương không thể mạo hiểm thế được. Trong giọng nói trầm thấp của hắn lúc này đã mang theo vài phần buồn bực. Phụ vương càng ngày càng hồ đồ. Phụ vương rõ ràng biết Đan Hề Nhiên và Hiên Viên Triệt là cùng một phe, nhưng sao vẫn còn tin bọn họ. Quốc sư nhìn thấy người vừa xông vào là Hiên Viên Diệp thì trong lòng thầm kinh sợ. Trong lúc nhất thời, cánh tay đang phe phẩy của gã cũng không khỏi dừng lại. Gã kinh ngạc nhìn Hiên Viên Diệp, không hiểu vì sao Hiên Viên Diệp lại biết chuyện mà đến đây. Chuyện này rõ ràng không làm kinh động đến bất cứ kẻ nào cơ mà. Hai mắt Liễu Phi cũng trầm xuống, trên mặt nhanh chóng tràn qua và đi khẩn trường. Hiên Viên Diệp đã xuất hiện thì chỉ sợ mọi chuyện sẽ không còn được thuận lợi. Nhanh chóng che giấu vẻ căng thẳng mà thay vào đó là ánh mắt âm trầm. Nàng ta vội vàng đi đến trước mặt Hiên Viên Diệp rồi lo lắng nói. Thất điện hạ, cuối cùng điện hạ đã tới rồi, ta cũng đang lo lắng cho hoàng thượng, cũng đã khuyên người, nhưng hoàng thượng lại một lòng muốn cứu Nhu Phi trở về. Điện hạ tới thật đúng lúc, ngài khuyên nhủ hoàng thượng đi. Liễu Phi đứng trước mặt Hiên Viên Diệp, tỏ ra vô cùng khẩn trương, hai mắt cụp xuống, trong giọng nói cũng mang đầy vẻ lo lắng. Hiên Viên Diệp lạnh lùng liếc nàng ta một cái, nữ nhân này quá thật rất biết ngụy trang. Nhiều năm như vậy mà nàng ta gần như giấu giếm được tất cả mọi người. Ngụy trang thêm một người không tranh giành đấu đá. Thực ra nàng ta mới là người âm hiểm nhất, có dạ tâm lớn nhất. Chuyện này nhất định là nàng ta giở trò. Nếu không vợ vương cũng sẽ không thể nào bí mật Triệu Quốc Sư và Vương Triệu đã hề vào cung được. Hoàng thượng đang ngồi ở chính giữa, đôi mắt hơi liếc sang. Cứ nhìn thấy Hiên Viên Diệp, hắn thở phào nhẹ nhõm. Rồi thấp giọng nói, Diệp Nhi, con đã đến rồi. Trẫm đã viết xong thánh chỉ và để ở trong thư phòng. Trẫm đã triệu hầu gia và tể tướng tiến cung. Sau khi hầu gia cùng tể tướng tiến cung, các hạ lấy cho bọn họ xem và làm theo thánh chỉ. Hoàng thượng tướng thị vệ hắn phái đi, đã gọi được Hiên Viên Diệp vào cung. Phụ vương, người cho rằng hầu gia và tể tướng đại nhân có thể tiến cung vào lúc này sao? Hai mắt Hiên Viên Diệp nhíu lại, nó lạnh lùng quét qua quốc sư rồi nhìn về phía sau. trong mắt càng thêm vài phần giận dữ. Nghe những lời vừa rồi của hoàng thượng, thì hóa ra hoàng thượng cũng cho người đi triệu hắn và hậu gia tiến cung. Nhưng hoàng thượng không thấy bọn họ tiến cung, thì cũng không cảm thấy hoài nghi gì. Hãy còn muốn cho tên quốc sư kia làm phép. Rốt cuộc, cái gì đã khiến cho hoàng thượng bị ma quỷ ám ảnh như thế? Hoàng thượng hơi giật mình, hai mắt chợt lóe. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Diệp, trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc. Sao vậy? Không phải thị vệ báo cho con tiến cung sao? Nhi thần không nhìn thấy thị vệ của phụ vương. Sắc mặt Hiên Viên Diệp lại trầm xuống. Lần này trong giọng nói đã thăng thêm vài phần lãnh ý. Cho tới bây giờ, phụ vương vẫn còn khăng khăng muốn làm phép sao? Hiên Viên Diệp dừng lại một chút rồi lại trầm giọng nói. Hắn chỉ hy vọng hoàng thượng có thể hiểu được âm mưu trong đó. Diệp Nhi, phụ vương cũng biết chuyện này có chút không ổn. Nhưng mẫu phi của con vì phụ vương mà chết. Chỉ cần có một tia hy vọng thì phụ vương cũng phải thử. Cho dù biết rõ trong đó có nguy hiểm. Ánh mắt hoàng thượng nhìn Hiên Viên Diệp tràn đầy đau đớn. Trong giọng nói trầm thấp kia cũng mang đầy đau xót. Hắn âm thầm thở ra một hơi rồi nói tiếp. Lúc trước, trẫm còn có chút bận tâm, nhưng hiện tại con đã tới rồi. Trẫm cũng cảm thấy yên lòng. Hoàng thượng căn bản không thay đổi chủ ý, mà vẫn khăng khăng cố chấp như cũ. Nếu phụ vương thật sự yêu mẫu phi, thì trước kia phải đối xử tốt với bà ấy. Chứ không phải bây giờ mới thấy hối hận rồi lại làm ra chuyện vớ vẩn này. Thiên Nguyên Diệm khẽ nhăn mày lại, cái mặt càng lúc càng tỏ ra tức giận. Hắn trầm giọng nói. Hiện tại, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian. Như sao lúc này mà hắn nói mẫu phi chưa chết, thì chỉ sợ phụ vương cũng sẽ chẳng tin. Ngược lại còn tưởng hắn cố ý lừa dối. Thân mình hoàng thượng đột nhiên cứng đờ, trên mặt cũng hiện lên vẻ đau đớn mãnh liệt. Hắn thì thầm. Đúng, là phụ vương có lỗi với nàng, đều là lỗi của phụ vương, cho nên có hãy cho phụ vương một cơ hội chuộc tội đi. Hoàng thượng, thời gian không còn nhiều đâu ạ. Quốc sư tuy rằng sợ Hiên Viên Diệp, nhưng nghĩ đến kế hoạch của bọn họ thì cũng không thể không cứng rắn, ngẩng đầu lên dũng dã hoàng thượng. Trong lúc đó, y còn có ý đem càn khôn chuyển đặt trước mặt hoàng thượng. Ánh sáng trên càn khôn chuyển đã càng lúc càng mờ. Hai mắt Hiên Viên Diệp nhau lại, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp bắn về phía quốc sư, như muốn dùng ánh mắt lạnh băng này kết liễu gã ngay lập tức. Quốc sư rùng rục thân mình, gã âm thầm thở ra một hơi rồi lại thấm giọng nói tiếp. Bẩm thất điện hạ, lúc tối càn khôn chuyển đột nhiên mở ra, chắc là bị sự suy tình của hoàng thượng làm cho cảm động, nên cũng muốn hoàng thượng đi tìm Nhu Phi trở về. Điều này cũng chứng minh hoàng thượng chính là người có duyên với nó. Cho nên, hoàng thượng nhất định có thể cứu Nhu Phi nương nương trở về đấy ạ. Người bớt nói nhảm đi. Hiên Viên Diệp khẽ nhếch khóe môi, kéo ra một tia cười lạnh tới cực điểm. Trong giọng nói cũng mang theo vài phần sát ý. Nếu gã không phải là quốc sư của vương triều Đạt Hề, thì lúc này chỉ sợ hắn đã dùng một kiếm đâm chết gã rồi. Gã làm gì còn ở chỗ này mà hồ ngôn loạn ngữ nữa. Sao tất điện hạ lại nói như vậy? Càng khung chữ này là thần vật. Nó có thể làm cho thời gian qua lại. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì khẳng định có thể giúp hoàng thượng tìm Nhu Phi nương nương trở về. Quốc sư hơi sửng sốt một chút, ra lại vội vàng giải thích. Chỉ sợ lần này quốc sư làm phép, nhất định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khóe môi Hiên Viên Diệp lại kéo ra một tia cười lạnh. Đôi mắt lạnh như băng lại hướng về phía quốc sư như thể muốn ngụ ý. Bổn vương không nói sai đâu. Chuyện này... Quốc sư ngây người, trên mặt có vẻ hoảng hốt, nhưng gã lại lập tức đáp lời. Chuyện này phải xem ý trời. Quốc sư quả thật rất giỏi viện cớ. Cứ lấy cái cớ như vậy, thì cho dù có phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ngài cũng có thể đem tất cả trách nhiệm đổ vào ý trời. Lợi hại, thật rất lợi hại. Thật kỳ đến là hướng được đám thị vệ kia. Đông Phương Sóc vừa quay trở lại, thì nghe được những lời vừa rồi của quốc sư, hẳn lên giọng chế giễu. Bất sư bị Đông Phương Sóng chặn cho không phản bác được điều gì. Trên mặt gã lúc này đã ẩn chứa vài phần buồn bực. Xem ra lần này bị bản cung nói trúng rồi. Đông Phương Sóng thấy gã không phản bác được, thì lại lạnh lùng cười nói. Hoàng thượng, chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Ngài hãy nghe lời khuyên của Điện Hạ, không nên mạo hiểm. Liễu Phi thấy cục diện đang giằng co, thì trong lòng cũng không khỏi sốt ruột. Nàng ta từ từ đi đến pháp đàn, rồi tỏ vẻ lo lắng nhìn hoàng thượng. Nhiều phi trên trời có linh thiền, nhất định sẽ rất cảm động trước tâm ý của hoàng thượng. Nhiều phi cũng sẽ không trách hoàng thượng đâu ạ. Trong giọng nói trầm thấm của nàng ta, đang ngập sự đau xót. Ánh mắt nhìn hoàng thượng cũng chứng chứa vẻ đau lòng. Hiên Viên Diệm nghe thấy những lời này của nàng ta thì hai tròng mắt cũng trầm xuống. Lúc này mà nữ nhân kia lại nói những lời như thế thì chỉ e sẽ càng khiến phụ vương thèm hổ thẹn, càng thêm khư khư cổ chóp. Quả nhiên, sau khi nghe được những lời của nàng ta, trên mặt hoàng thượng càng lộ vẻ trầm trọng. Hai mắt chuyển hướng nhìn về phía càng không chuyển, đang mất dần ánh sáng. Hắn quay sang quốc sư vội vàng nói, quốc sư mau làm phép đi, cho dù thế nào hắn cũng phải đi thử xem. Vâng ạ. Quốc sư nghe được lời của hoàng thượng thì lúc này mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm, cả nhanh chóng đáp lời rồi cầm lấy cây gậy gì đó tiếp tục về vậy. Chờ một chút. Thiên Viên Diệm nhắm mắt lại, hắn âm thầm thở dài rồi mở mắt ra, đáy mắt hắn đã lạnh như băng. Diệp Nhi, chương này trẫm đã quyết rồi, bất luận cái nào cũng không thể ngăn cản. Sắc mặt hoàng thượng cũng trầm xuống, hắn nhìn Hiên Viên Diệm chậm rãi kiên định nói từng chữ. Phụ vương, mẫu phi vẫn chưa chết. Hai mắt Hiên Viên Diệm thẳng tắp nhìn hoàng thượng, từng chữ được thốt ra. Đến lúc này, hắn cũng không thể trực tiếp giấu giếm mọi chuyện. Chỉ hy vọng Phất Nhi có thể nhanh chóng mang mẫu phi trở về. Còn con vừa nói cái gì? Hoàng thượng hoàn toàn kinh trệ, trong lúc nhất thời không kìm lòng được. Hắn nhìn dẫn lên rồi nhanh chóng đi đến trước mặt Thiên Viên Diệp. Hắn vội vàng hỏi, con nói cái gì? Con vừa mới nói cái gì? Con nói mẫu phi chưa chết, vụ hỏa hoạn hôm đó là do con tạo ra. Trước đó con đã đưa mẫu phi ra khỏi hoàng cung rồi. Còn mấy thi thể kia thật ra là do con mang từ bên ngoài vào. Khóe môi Hiên Viên Diệm mấp máy, chăm rãi nói từng chữ. Chuyện này đều là do Mạnh Phất Ảnh làm, nhưng lúc này nó lại nhận hết về mình. Những lời con nói là thật sao? Hoàng thượng run rẩy cầm tay Hiên Viên Diệm. Hắn chăm chú nhìn vào mắt Hiên Viên Diệm rồi khó tin hỏi lại. Đúng thế. Hiên Viên Diệm khép hờ hai mắt lại, rồi thấp giọng trả lời. Dù sao lúc trước, hắn đã lừa gạt phụ vương về chuyện này. Nhu Nhi thật không chết, Nhu Nhi thật sự không chết sao? Nghe được lời nói của Hiên Viên Diệp, trên mặt hoàng thượng càng lộ rõ vẻ kích động. Hắn không kìm được vui sướng, trong giọng nói càng tràn đầy vẻ vui mừng và không có ý gì là muốn trách tội Hiên Viên Diệp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.